Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 110 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tạ Tử Đa và Lý Thành Long chán nản ra khỏi phòng làm việc của Văn Hành Thiên, đưa mắt nhìn nhau, nét mặt đều là thổn thức. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Tạ Tử Đa đi xa hơn chút mới thấp giọng thì thầm. Lần này thật sự gặp ma rồi, nhưng rốt cuộc là bị lộ kiểu gì chứ, kẻ báo tin là ai? Lý Thành Long ngẩn ngơ. Ta cũng không nghĩ ra được, mỗi lần sau khi thầy Văn đi, thì hai chúng ta đều ẩn náu rất kỹ mà. Lần này nhiều người cùng nhau dùng, không thể nào chỉ nhìn trúng chúng ta được. Ừ, nói cũng đúng hả? Chúng ta nhất định là bị bán đứng rồi. Nhưng mà rốt cuộc, ai là kẻ bán đứng chúng ta chứ? Trong vòng chúng ta có kẻ phản bội. Đúng rồi. Đúng rồi, lúc nãy thầy Văn có nói trong nhà không thèm uống nước. Tạ Tử Đa hừ một tiếng. Vậy nói rõ, khi chúng ta ở nhà thì bị lộ. Kẻ báo tin kia có đến nhà chúng ta sao? Hai người đều suy nghĩ trong sáng, trong chốc lát đã đưa ra kết luận như nhau. Tạ Tử Đa nghiến răng nghiến lợi. Lão bất tử, uổng công ta tặng hắn nhiều tinh hồn ngọc cực phẩm, xoay lưng một cái đã bán đứng ta, còn trừ điểm của ta. Đồ tốt của ông đây đều cho chó ăn hết rồi. Lý Thành Long ho khan một tiếng. Vậy là hiệu trưởng. Tóm lại là đồ không có lương tâm. Tạ Tử Đa càng nghĩ càng thấy thiệt thòi. Không đúng, trừ mất điểm của hai người chúng ta, nhất định là có kế hoạch khác từ trước. Cái gọi là uống trộm năng lượng dịch, chẳng qua là mượn một cái cớ thôi. Tạ Tử Đa nghiến răng oán hận nói. Cho dù không có chuyện đó, chúng ta cũng sẽ không được nhiều điểm như vậy. Lấy cớ như nào mà chẳng được. Đám cáo già này không có một tên nào là tốt đẹp. Đúng đúng đúng đúng, thật sự quá là nham hiểm đi. Hai người vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện, nghiến răng ken két. Có một người đi đến đối diện, nhìn thấy hai người đột nhiên sững sờ. Chào hiệu trưởng. Tạ Tử Đa cùng Lý Thành Long lập tức rơi vào trạng thái ngốc nghếch, suýt nữa tè trong quần, sững sờ quay đầu. Chỉ thấy xa xa 2 mét cao, ở trên không trung, đằng sau mình. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên đang lặng lẽ đứng, bốn mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú hai người. Tạ Tử Đa tại chỗ cảm thấy cả người đều không ổn. Rất rõ ràng, hai cái ông già này vẫn luôn sau hai người, không biết đã đi theo bao lâu rồi. Nhưng mà có thể khẳng định, những lời mà bản thân hai người vừa nói khi nãy đều bị hai người kia nghe thấy sạch sành sanh, không sót một câu. Tạ Tử Đa lập tức cảm thấy tuyến tiền liệt của bản thân sắp không thể kềm chế được rồi. Một luồng nước dồi dào sắp phun ra ngoài. Thật sự là bị dọa cho tè ra quần. Hai người này đi theo từ khi nào chứ? Sao lại không phát hiện ra? Lý Thành Long. Tạ Tử Đa nghiến răng. Tên nhóc người chơi ta. Lý Thành Long khóc không ra nước mắt. Bây giờ ta đang nghi ngờ ngươi chơi ta đó. Linh cảm của ngươi nhạy bén như vậy, sao không phát hiện ra? Hai người đồng thời vô cùng đau đớn. Với tu vi của Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh, thì nếu muốn Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long không phát hiện ra được, thật sự rất dễ dàng. Cho dù là đứng sau lưng đi theo, cũng không thể nào phát hiện ra được. Nhưng mà lúc này, hai người đều cảm thấy trời đất tối sầm rồi, không thể nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào nữa. Diệp Trường Thanh lộ ra nụ cười điềm đạm hòa nhã. Lúc nãy các ngươi mắng ta đã nhớ rất rõ ràng rồi. Văn Hành Thiên thì nhe răng. Đồ già như ta thật sự quá nham hiểm, lại đi nghe lén học sinh tán gẫu. Hai chân của Tả Tiểu Đa bắt đầu run cầm cập, lắp ba lắp bắp. Hiệu trưởng, thầy Văn, cái này, tất cả chuyện này đều do nhận thức sai lầm thôi, đều là hiểu nhầm thôi. Diệp Trường Thanh chắp tay rời đi, chỉ để lại giọng cười ha ha. Hiểu nhầm. Ừ thì hiểu nhầm. Người có thời gian 4 năm để giải thích hiểu nhầm này với lão phu. Văn Hành Thiên cũng chắp tay rời đi, đồng thời cũng để lại một chuỗi tiếng cười. Hiểu nhầm. Ừ thì hiểu nhầm. Thời gian thật là dài, thật là dài. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có thể nhìn thấy cuộc sống không có ánh sáng của bản thân trong vòng 4 năm ở trong mắt đối phương. Xong rồi, xong đời rồi, hoàn toàn xong rồi. Kết thúc rồi. Đại hội tuyên dương được tổ chức đúng hạn. Thầy cô và học sinh toàn trường cùng lúc đều nhìn chăm chú vào hai người quán quân và á quân của cuộc thi thí luyện tân sinh này. Mọi người đều có chút kỳ quái, bởi vì nét mặt của hai người này đều vô cùng đau khổ, giống như một cái xác không hồn, hai mắt thờ thẫn tiếp nhận tuyên dương. Những cảm xúc hân hoan phấn khởi, hăng hái vui vẻ nên có lại không có chút nào, hoàn toàn giống như một cái vỏ trống không. Xem như những phần thưởng của quán quân và á quân, phần thưởng đan dược này kia, những thứ đó không cắt xén chút nào, nên cho đều. Nhưng nó đến lợi ích điểm cuối cùng. Tả Tiểu Đa là quán quân, điểm được 22.222 điểm. Còn Lý Thành Long là á quân, 22.000 điểm. Mạnh Trường Quân hạng 3, 21.000 điểm. Chênh lệch chỉ có tí ti như vậy. Lần này không công bố cụ thể số lượng tinh thú thu được, chỉ công bố điểm. Rất nhiều chân tướng không rõ ràng đang được lén lút thảo luận. Rõ ràng đợt này top 10 gần như có sức mạnh ngang nhau. Mặc dù thành tích của top 3 cách xa các bạn cùng lứa, nhưng cũng không được xem là quá vô lý. Hiệu trưởng đại nhân đích thân chủ trì phát biểu, sau đó tiến hành chúc mừng top 10, đặc biệt là hết sức tuyên dương top 3, bắt đầu cấp điểm cho tất cả tân sinh. Mà lớp có biểu hiện vượt trội nhất lần này chính là lớp 1. 36 người, có 26 người nằm trong top 30. Đương nhiên, nếu như nói đến nằm trong xếp hạng top 36, thì lớp 1 có 32 người. Hạng băng và hạng xung bỏ cuộc giữa chừng, nên thành tích rơi khỏi hạng 90. Tất cả mọi người đều vui mừng, sau đó mọi người cùng có nghi ngờ giống nhau. Quán quân và á quân hôm nay bị làm sao? Sao hoàn toàn không có chút hăng hái vui vẻ mà quán quân và á quân nên có? Cứ giống như hai cây củ cải, hoặc có thể nói giống như chim cút bị hoảng sợ. Khi nhận thưởng, mức độ lấy lòng cười với hiệu trưởng, dáng vẻ nịnh hót, lắc đầu quẩy đuôi, thật sự là tiểu nhân nịnh hót, khiến cho người khác thỏa mãn. Trao giải kết thúc, bão táp mưa sa trong dự liệu của Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long không hề tới, giống như tất cả nhân quả đều được bỏ qua rồi. Hai người ôm phần thưởng, gãi gãi đầu, cảm thấy não có hơi không đủ dùng. Như vậy là xong việc rồi hả? Tả Tiểu Đa hoang mang trong lòng. Đúng nhỉ? Cứ bỏ qua như vậy sao? Lý Thành Long cũng cảm thấy khó lòng tưởng tượng được, vô cùng khó hiểu. Rõ ràng là nâng cờ lê lên, tại sao đã lay động bản thân hai người rồi mà không hề rơi xuống? Phụ phụ à, chuyện này ta cứ thấy sai sai. Sao ta cảm thấy chúng ta như bị gài bẫy? Lý Thành Long chớp chớp mắt. Ta cũng có cảm giác giống như người. Hai người lập tức đứng vững, mắt to trừng mắt nhỏ hơn nửa ngày. Cuối cùng. Chắc chắn là bị chơi rồi. Tả Tử Đa đi vòng vòng cả buổi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi chửi thành tiếng. Hai lão hồ ly, rõ ràng chơi đùa chúng ta. Là sao? Chắc chắn là vì điểm rồi. Tả Tiểu Đa thở dài. Chúng ta uống mấy ngụm dinh dưỡng dịch, căn bản không được tính là chuyện gì to tát. Bị phát hiện cũng đã phát hiện rồi, đâu có quy định nào ghi rõ không được phép uống dinh dưỡng dịch đâu. Bị phát hiện thì nhiều nhất cũng chỉ bị cảnh cáo một trận, sau đó không uống nữa là được rồi. Nhưng mà điểm kia, tại sao đến tay chúng ta lại ít như vậy? Còn có người cũng không thể chỉ có được chút ít như kia. Điểm của ngươi chắc chắn phải hơn 100.000. Lợi ích tinh thú của ta ít nhất cũng phải hơn 400.000 điểm mới hợp lý chứ. Mấy lão hồ ly này rõ ràng sợ chúng ta có nhiều điểm như vậy thì sau này sẽ không cố gắng luyện tập hoặc là không hết sức tham gia thí luyện, cố ý dùng chuyện uống dinh dưỡng dịch để chèn ép chúng ta. Sau đó chúng ta chấp nhận tuyên dương, chuyện này cũng trôi qua như vậy. Vì không chịu phàn nàn ngay tại chỗ nên ngậm bồ hòn làm ngọt là cái chắc rồi. Mẹ kiếp, vì chèn ép chúng ta mà đến cả lợi ích điểm của Mạnh Trường Quân cũng bị ảnh hưởng luôn. Tả Tiểu Đa đột nhiên hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện này. Hắn dậm chân thở dài. Xấu xa, thật sự là xấu xa mà. Không thèm chớp mắt, đã nuốt của ta 400.000 điểm. Hơn nữa còn dọa ông đây làm cháu trai cả ngày trời. Bị trừ hết 400.000 còn phải nịnh hót. Tả Tiểu Đa không nói nên lời. Phục rồi, ta thật sự phục rồi. Ông đây khoác lác là người chơi hệ đại gia. Thu gom của cải chiếm vị trí thứ hai, mà bị người ta đùa giỡn trên đầu mà không hề hay biết. Lý Thành Long vẫn có chút khó hiểu. Ta vẫn chỉ hiểu được một nửa thôi. Tả Tiểu Đa thở dài. Ai, với chỉ số thông minh kia của ngươi có thể hiểu được phần nửa là tốt rồi. Phần còn lại thì từ từ tự mình suy nghĩ đi. Lần thừa nhận thất bại này tương lai còn dài. Hai người than vắng than dài rời đi. Đằng sau lưng, Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên nhìn nhau cười. Không ngờ, chỉ có thể dọa hắn không đến nửa ngày. Vẻ mặt của Văn Hành Thiên lộ ra hối tiếc, rõ ràng là chưa đủ thỏa mãn. Dáng vẻ nơm nớp lo sợ hết sức lo lắng vừa rồi của hai tên nhóc con kia, thật sự rất là đáng yêu. Nhất là vẻ mặt lấy lòng toàn thân nịnh hót lúc nhìn mình. Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhưng không ngờ lại tỉnh ngộ nhanh như vậy. Người nên thỏa mãn đi. Diệp Trường Thanh cũng cười rất thoải mái. Bọn hắn không có bất cứ tổn thất nào, nên tự nhiên cũng hiểu rõ thôi. Rõ ràng là tốn rất nhiều điểm như vậy mà. Văn Hành Thiên nói được một nửa thì bản thân cũng lập tức tỉnh ngộ. Thật sự là không có chút tổn thất nào, ngược lại là do ta nghĩ sai. Diệp Trường Thanh cười ha ha. Nói không tổn thất chút xíu nào đương nhiên là sai rồi. Tả Tiểu Đa tổn thất thật sự đến mấy trăm ngàn điểm. Nhưng mà mấy trăm ngàn điểm này đối với Tả Tiểu Đa mà nói chưa hẳn có quá nhiều tác dụng. Bởi vì 20.000 điểm đã đủ để hắn dùng một lúc rồi. Với biểu hiện của Tả Tiểu Đa thì một số nhiệm vụ của bản thân hay hàng loạt điểm đến tay sau này đều sẽ không trì hoãn. Nếu như chỉ suy nghĩ đến điểm thưởng rộng lượng lần này thì ngược lại có thể sẽ tiêu cực biến nhát. Không biết nên nói phần tâm tư này của hiệu trưởng Diệp là có lòng suy nghĩ hay là vì những thứ khác. Chẳng hạn như được tiện nghi mà còn khoe mẽ, cũng không phải chuyện hợp lý gì. Lễ công bố điểm thưởng kết thúc, toàn bộ học sinh trên dưới lớp 1 không ai dám tìm Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long để nói chuyện. Một là toàn thân hai người lúc này đều đang quanh quẩn tâm trạng tiêu cực. Mọi người đều thấy tiến lên nói chuyện sợ rằng bị oán giận chỉ là chuyện nhỏ, bị giận cá chém thớt mới là tự tìm phiền phức. Thứ hai, trong khoảng thời gian này, học viên chia nhóm tìm phiền phức, bên đây cùng bên kia lăn qua lộn lại đến mệt rã rời. Bây giờ đi ngủ cũng phải mở to một mắt vì sợ rằng sẽ bị đánh úp bất cứ khi nào. Thậm chí lúc này đã có người ôm một thau đồ chứa nội y và tất thối của các học sinh nam đi ra bên kia để chiếm chỗ. Rất đáng thương, rất mất mặt. Nhưng mà có chơi thì phải có chịu. Bản lĩnh không bằng người khác thì phải chấp nhận thôi. Chỉ còn lại một chút thời gian là đến giờ cơm trưa rồi. Mọi người đều đang thảo luận lý thuyết võ thuật, trao đổi những thứ mà mình không hiểu không giỏi, những thứ nghĩ không thông, thậm chí không thể nắm chắc. Dù sao thì chút ít thời gian đối luyện này chắc chắn là không có đủ. Tối qua ta bị đánh úp 3 lần. Mẹ kiếp, thật sự là quá độc ác tàn nhẫn. Thật sự là thấy cái gì cũng sợ hãi rồi. Có động tĩnh gì đều lập tức bò dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Thôi đừng có nhắc tới nữa. Sau nửa đêm khó khăn lắm mới không xảy ra chuyện gì. Vậy mà hách háng ở giường trên đánh rắm một cái khiến ta tỉnh luôn. Lúc lâu sau cũng không ngủ lại được. Mẹ nó chứ. Thỏa mãn đi. Ngươi bị làm cho tỉnh là vì có tiếng động. Còn ta hả? Bây giờ người ta ngủ rồi hô hấp nhẹ nhàng. Nhưng khi ta nghe thấy là giống như có người đang mai phục sau lưng chuẩn bị đánh úp ta. Trong gà hóa cuốc không đủ để miêu tả đâu. Điều này có đáng thương không kỳ chứ? Ta nói chuyện này cho anh ta ở tiền tuyến Nhật Nguyệt Quang biết. Anh nói rằng cấp số này của chúng ta mãi mãi không có đủ. Ít nhất cần phải dùng binh khí đâm vào da thịt vài lần mới có thể qua được ải đầu tiên. Ý hay! Mọi người vẫn đang bàn tán, đột nhiên có người đánh giá một câu. Hai chữ đánh giá ý hay này đến từ phía sau, nhưng không phải của người tham gia bàn bạc. Mọi người quay đầu lần theo âm thanh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Người nói chuyện chính là Văn Hành Thiên, vẻ mặt như đang suy nghĩ. Rất đúng, dao không đâm vào da thịt, thì sao nhận thức được cảm giác của cái chết? Vừa tự lẩm bẩm, vừa cau mày suy nghĩ rời đi. Mạnh Trường Quân, Hách Hán bị Nhất Bảo và đám người kia đang bàn bạc, cũng lập tức đưa mắt nhìn nhau. Mọi người đều cảm thấy tim mình ngừng đập mất nửa nhịp. 4-5 người lập tức sụp đổ, bắt lấy Hách Hán, đánh cho một trận như tử. Còn mẹ nó, ngươi nói khùng nói điên cái gì? Bây giờ thì hay rồi, thảm hơn nữa rồi. Cần phải bắt đầu dùng dao đùng đao rồi. Đám người Mạnh Trường Quân có hơi sụp đổ thật. Chỉ cần trong đầu nghĩ nghĩ, lúc ngủ, đang ngủ, trong túi ngủ nóng hổi. Một con dao lạnh ngắt đâm vào da thịt. Cái này không cần tự mình trải nghiệm. Hệ nghĩ thử là cả người lạnh cống, không rét mà run. Vừa chua xót vừa sảng khoái. Hách Hán nét mặt lờ mờ. Thầy Văn đến từ khi nào? Ta mới cái gì? Đi đời nhà ma rồi. Người đợi bị cả lớp chỉnh đi, đồ ngu ngốc. Mạnh Trường Quân đạp một phát vào mông của Hách Hán. Đá người thành một hảo hán. Văn Hành Thiên đi ra 10 mấy mét, thấy Tả Tiểu Đa đi đến. Thầy Văn, ta nghĩ cả buổi rồi. Vẫn phải nhận sai với người. Ta sai rồi. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa đáng thương. Câu này bị nhiều bạn nghe thấy đều không nhịn được cười ra tiếng, sau đó vội vàng che miệng xoay người chạy đi. Văn Hành Thiên dở khóc dở cười. Không phải chuyện đã qua rồi sao? Người cũng chẳng còn sợ nữa rồi, sao còn bày ra cái dáng vẻ này? Không sao, biết sai là tốt. Ta vẫn muốn thừa nhận sai lầm với người. Tả Tiểu Đa nói. Không cần. Ta phải nhận lỗi với người. Mặt mày Tả Tiểu Đa chỉnh tề, nhưng giọng nói lại rất gấp, chỉ sợ chủ nhiệm không chấp nhận lời xin lỗi của mình. Không. Văn Hành Thiên vừa định nói không cần, nhưng thấy mắt Tả Tiểu Đa đang nháy mắt ra hiệu với mình, vội đổi lời nói. Thật sự phải nói là sai lầm lần này của ngươi khá nghiêm trọng. Sao ngươi có thể... Ta sai rồi. Tả Tiểu Đa cúi đầu nhắm mắt theo đuôi Văn Hành Thiên. Ta nói cho ngươi biết. Rất lâu rồi ở Tiềm Long Cao Võ này không xảy ra chuyện tồi tệ như thế. Tên nhóc nhà ngươi. Thầy Văn, ngươi xem... Tiếng hai người dần xa đi đến phòng làm việc của Văn Hành Thiên. Trong phòng làm việc của Văn Hành Thiên. Có chuyện gì? Văn Hành Thiên truyền âm hỏi. Thầy Văn, người tha thứ cho ta lần này đi, ta viết kiểm điểm cho người. Mặt Tả Tiểu Đa như đưa đám, giọng như muốn khóc đến nơi, lấy giấy trắng trên bàn, cầm bút lên viết. Hiệu phó Hạng bị xui xẻo ập vào người, khí đen ụp đầu, hẳn là tối nay. Người viết kiểm điểm thì viết cho ra trò đi. Văn Hành Thiên nghiêm trọng nói. Sau khi viết xong, nhớ là sáng mai đem lên lớp học. Rồi truyền âm ngay. Tình huống cụ thể ra sao? Viết rõ ràng chút xem nào. Chắc là ngoại lực khó mà phòng ngự. Tiểu nhân gây chuyện, bố trí bẫy hãm hại. Sao chứ? Văn Hành Thiên cau mày. Nhanh như vậy sao? Phải có phương pháp đối phó. Nếu không, với tính cách của hiệu phó Hạng, rất có thể khiến cho tình hình phát triển đến mức khó thu dọn cục diện. Có thể như vậy, loại này. Tả Tiểu Đa viết. Còn gì nữa? Văn Hành Thiên hỏi. Viết xong rồi, chỉ có như vậy. Vẻ mặt Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn. Văn Hành Thiên giận tím mặt, xoẹt, xé tờ giấy kiểm điểm nát bét, rồi phẫn nộ nói. Người viết cái thứ gì đây? Đây là thái độ nhận lỗi của người sao? Về nhà viết lại cho ta, nếu sáng mai không được thì tiếp tục viết. Viết đến bao giờ ta hài lòng thì thôi. Ầm một tiếng, cả người Tả Tiểu Đa bị Văn Hành Thiên đạp một đạp bay ra ngoài, lăn lộn dưới đất hai cái rồi chạy trối chết. Văn Hành Thiên vẫn tức giận, đứng ở nơi cửa. Bộ trưởng Văn, ít khi thấy người giận dữ như vậy. Hiệu phó Ngô ở văn phòng kế bên đi qua, mỉm cười nói. Thằng nhãi này thật là... Văn Hành Thiên thở hổn hển, đột nhiên tỉnh ngộ, rồi thờ ơ nói. Hôm nay hiệu phó Ngô rảnh, tìm ta nói chuyện, nhưng ta lại không rảnh tám chuyện. Hắn quay người nghênh ngang rời đi, để lại một câu. Ta không dạy học sinh một ngày là không có tiền lương. Ta nào giống mấy vị lãnh đạo, mỗi ngày cũng không lên lớp, thì chỉ cần làm hiệu trưởng, hiệu phó. Tiền lương tiền thưởng cũng cao ngất. Bỏ lý lịch ra, đặt mông xuống là lên tận mây xanh. Lời lẽ của Văn Hành Thiên chẳng có kiêng nể gì. Hiệu phó Ngô sau lưng chỉ hờ hững nhìn bóng dáng của hắn từ từ đi xa. Từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ dẫn dưng bình tĩnh trên mặt. Duy chỉ sâu trong đáy mắt là có một cổ lạnh lùng âm nhu như rắn độc lan ra. Văn Hành Thiên này cũng là một cái đinh cần phải nhổ. Chương trình dạy học buổi chiều rất là gió yên sóng lặng. Chỉ có điều Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long gặp phải sự chú ý đặc biệt của Văn Hành Thiên. Cứ bị đánh tới nỗi suýt không thể nào tự lo liệu cuộc sống. Cuối cùng cũng tan học. Tả Tiểu Đa đỡ cái mông như bị đánh thành 36 mảnh, mà Lý Thành Long thì ôm cái mặt sưng phù như mặt chậu của mình. Đủ loại nhếch nhác về nhà, khoan điều dưỡng của Tiềm Long Cao Võ cấm mở đối với hai tên nhóc này. May mà thời hạn chỉ có một tuần thôi. Mà điều khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy thoải mái nhất là Diệp Không Tháp đã quay lại rồi. Bị đánh thì bị đánh thôi, bản thân bị thầy đánh quen rồi. Trước kia là Tần Phương Dương, bây giờ là Văn Hành Thiên. Khác nhau là xuất thân của Văn Hành Thiên cao hơn Tần Phương Dương nhiều. Căn cứ vào tin đồn của bản thân hắn thì khá là khủng bố. Hoàn nghênh khiêu chiến thành công thì có thể mang đi hết. Tuy thực lực của Văn Hành Thiên hơi mạnh, mạnh đến nỗi không hợp lẽ thường, nhưng người khác cũng có ý kiến, lỡ như thành công thì sao? Mục tiêu gần đây của Tả Đại Sư là lật đổ Tần Phương Dương, đánh bại Văn Hành Thiên. Mỗi tối hắn đều niệm câu này mấy lần, chỉ cần mỗi lần tưởng tượng một chút, cảnh mình quật ngã Tần Phương Dương xuống đất, sau đó ngửa mặt cười to. Thầy Tần, người không ngờ có ngày hôm nay, đúng chứ? Hoặc là quật ngã Văn Hành Thiên tại chỗ, mình chống nạnh run đùi đắc ý. Thầy Văn à, cảm giác bị học sinh của mình đánh bại vừa chua xót vừa sảng khoái đúng không? Mỗi lần nghĩ đến hai hình ảnh này, bầu nhiệt huyết của Tả Tiểu Đa lại sôi sùng sục, tràn đầy tinh thần hăng hái. Đương nhiên, vẫn còn một mục tiêu vĩ đại sau cùng. Hình tượng là mình nắm tóc Diệp Trường Thanh kéo khỏi đất, hung hăng hỏi. Lão già ngu ngốc, năm xưa người chụp của ta 400.000 điểm, đâu có nghĩ đến ngày hôm nay, đúng chứ? Tả Tiểu Đa híp mắt ngồi trên sofa, khóe miệng lộ ra nụ cười nham hiểm sảng khoái, mắt biến đổi vạn đoạn. Trong miệng phát ra tiếng cười ồ ồ ha ha à hú, đến nỗi vai run run. Mụ mị trong ảo mộng không thể nào tự thoát. Lý Thành Long, cả người lạnh cống, rón ra rón rén về phòng mình, khóa chặt cửa. Tả lão đại điên rồi, ta phải trốn xa chút. Học sinh đều đi rồi, Hạng Cùng Nhân cùng sải bước ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng ra ngoài. Người đi làm gì? Văn Hành Thiên ngăn hắn. Người còn nhớ Lôi Đại Đầu năm xưa không? Tình khốn này quay về rồi. Nhưng ở Phong Hải hai ngày, chẳng phải giờ hẹn ta đi uống rượu sao? Hạng Cùng Nhân rất nôn nóng. Người đi không? Chi bằng hai chúng ta cùng đi. Lôi Đại Đầu. Văn Hành Thiên nheo mắt. Chẳng phải người anh em kia của ngươi đi Thượng Kinh sao? Sao giờ lại quay về? Ngươi biết hắn gần đây ở Thượng Kinh làm gì không? Vừa quay lại đã tìm ngươi rồi. Các ngươi bao nhiêu năm không liên lạc, sao lại tìm ngươi uống rượu? Hạng Quần Nhân sốt cả ruột. Uống rượu thì sao? Ngươi đi hay là không? Nói một tiếng. Đi thì đi cùng, không đi thì đi chỗ khác. Đừng có làm muộn thời gian của ông đây. Thời gian của ông đây bây giờ quý lắm có biết chưa? Sao ta nhớ các người năm xưa còn từng đánh nhau mà? Cảm tình tốt như thế này từ bao giờ? Văn Hành Thiên nghi ngờ. Đừng có nói bậy bạ lung tung. Ta với người chiến nhau quá ít đúng chứ. Nếu đã từng đánh nhau không thể uống rượu, có thể ông đây phải tìm người bình thường chưa từng tu hành để uống rượu rồi. Đều là người lớn cả mà. Lớn đầu rồi còn tính toán cái gì? Tình bạn của chúng ta cũng hơn 100 năm, còn ai để ý đến lần đánh năm xưa? Tình bạn đã đánh nhau mới là vững chắc. Cùng đánh nhau là kề vai đối địch, không phải ẩu đả lẫn nhau à? Các người giỏi. Văn Hành Thiên cau mày. Đúng lúc ta phải ra ngoài, ta đi cùng ngươi. Các ngươi uống rượu ở đâu? Là Thương Thiên Nhất Phẩm hay sao? Hai người Tả Tiểu Đa về nhà xử lý sơ qua trạng thái vết thương, rồi lại cùng ngồi trước máy tính. Quan trọng là Tả Tiểu Đa thấy Lý Thành Long làm việc rối mắt. Bộ, cuộc sống của Kiếm Vương là khô khan nhàm chán vậy sao? Càng ngày càng nổi trên mạng. Hình như nổi đến mức không thể nổi thêm, thậm chí các loại meme liên quan đến Kiếm Vương đều bay đầy trời. Trái lại bộ giáo chủ ở Cao Võ cũng đang trên đường hot, rất có dáng dấp vùng dậy đuổi theo. Lớp trẻ nhà họ Ngô, nhà họ Cao, rảnh rỗi không có chuyện gì, thì tìm Tả Tiểu Đa tám chuyện gì đó. Gương mặt ai nấy cũng nhiệt tình. Con gái hai nhà có thời gian cũng đến cùng mấy anh em, ngồi một bên cười cong môi, tất nhiên là một phong cảnh. Nhưng chiều gió trên mạng dần dần có chút thay đổi bất thường, dần dần bắt đầu có phiền toái, có lời nói bậy. Một võ giả tiên thiên nho nhỏ lại có tên tuổi trên mạng như vậy, không biết còn nghĩ cao thủ vân đoan cơ đấy. Chính xác, một tu giả tiên thiên hèn mọn lại tạo ra tiếng vang lớn như vậy. Thật sự nghĩ mà buồn thương cho cái xã hội này. Thiên tài nổi tiếng như vậy, người đẹp làm nền cho, sao trâu bò như thế? Cuộc chiến ở Nhật Nguyệt Quang mấy chục ngàn năm, sao thiên tài như thế này không bỏ ra một phần tâm, góp một phần lực? Thì ra là đang học ở Cao Võ, người hâm mộ còn có thể nhiều hơn minh tinh nổi nhất. Đấu một trận được quán quân, nhưng lại phá hủy hết tự mãn của ta. Cái sống ảo này đúng là ảo ma Canada. Dù trâu bò như nào, nhưng mà hắn đã cống hiến được gì cho xã hội đâu. Lời bàn luận những điều như vậy càng ngày càng nhiều, đang trên đà phát triển. Đối mặt với những luận điệu này, giáo chúng của Cương Thiết Thần Giáo và người ủng hộ của Kiếm Vương gần như lập tức bắt đầu mấy người điên khùng này đấu khẩu, khói thuốc súng đầy trời trên mạng. Nhưng rõ ràng đối phương có tổ chức, bắt đầu liệt kê sự tích anh hùng sau đó mang ra so sánh, có thể nói ảnh hưởng rõ rệt. Vì chiếm được đại nghĩa, chiếm được đạo lý trước tiên, đàn áp cho giáo chúng Cương Thiết Thần Giáo hết hơi. Thành tựu bé tí có tư cách gì hưởng sự yêu quý của bạn chúng? Mà cùng lúc này, mấy mảnh sự tích có liên quan đến Tiềm Long Cao Võ cũng tự nhiên chèn vào đề tài câu chuyện. Đây mới là người đáng được chúng ta tôn kính nhất. Một học sinh Tiềm Long lại hơn cả tiền bối sáng lập ra Tiềm Long sao? Họa phong thay đổi đột ngột. Bên trên là mười mấy vị tiền bối đã thành lập trường Cao Võ Tiềm Long. Lý lịch cuộc đời họ, mỗi người đều có học trò là những ai. Mỗi một khóa biết bao nhiêu người đã nổi danh thiên hạ, biết bao nhiêu người đã tử trận trong những năm tháng chiến đấu, biết bao nhiêu người đã trở thành tấm bia lịch sử. Những câu chuyện rực rỡ của một đời người, từng chuyện từng việc, tất cả từ từ xuất hiện trước mặt người đời. Trong số đó có những người đã hy sinh oanh liệt dưới cả vạn kẻ thù, cũng có người đi đi về về hàng trăm lần từ đống xác chết mà không hề hối tiếc. Thậm chí có những người đã hy sinh thân mình một cách hào hiệp để bảo vệ đồng đội. Có người biết rõ chắc chắn sẽ chết, nhưng vì bảo vệ phòng tuyến của con người nên vẫn kiên quyết lựa chọn chết trước biên ải. Các vị tổ tiên với công lao sự nghiệp này, vì nào không đáng được ca ngợi hơn giáo chủ và kiếm vương của các ngươi? Hai người này căn bản không có cửa, tùy tiện so sánh chính là không tôn trọng những vị anh hùng này. Dần dần Cương Thiết Thần Giáo bắt đầu tháo chạy. Rất nhiều người ủng hộ kiếm vương cũng đã quay lưng, đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ vấn đề. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long xem cảnh này, hai người ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt hấp dẫn. Tả lão đại, nếu ta đoán không sai, chuyện này là do người của chúng ta làm. Theo đà phát triển, mượn gà đẻ trứng. Lý Thành Long chậm rãi quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa với nét mặt khó tả. Gương mặt Tả Tiểu Đa cuồng loạn. Đậu xanh rau má! Nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta giao cho họ, vậy mà lại bắt đầu từ việc tự mắng bản thân chúng ta. Mẹ kiếp, đây là ý tưởng của ai chứ? Não ai mà có suy nghĩ thần kỳ như vậy? Lý Thành Long dở khóc dở cười. Hơn nữa ông đây còn phải phát tiền thưởng cho họ. Cái này còn quá đáng hơn việc tự lấy đá đập chân mình. Tả Tiểu Đa cũng ngẩn tò te. Đây vẫn chưa phải là thảm nhất, có lẽ chúng ta còn phải khen bọn chúng làm rất tốt. Mắng người tốt lắm luôn. Lý Thành Long lẩm bẩm. Nhất thời hai người nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cả hai đều cảm nhận được sự kỳ diệu của cuộc đời. Không chỉ hơn thế, thật khó có thể diễn tả bằng lời. Những việc thế này không phải là ít. Nhưng khả năng chiến đấu thật sự rất mạnh. Lý Thành Long lau mồ hôi. Ta suýt nữa bị chửi chết rồi. Biết là chuyện gì cũng có nguyên nhân. Còn là kết quả mà ta muốn, nhưng cái quá trình này... Ôi trời, bị chửi chết sao? Đây gọi là ai cũng chỉ trích, trời cũng chẳng dung. Mẹ kiếp! Tạ Tiểu Đa cắn răng chịu đựng. Bây giờ phải làm như nào? Lý Thành Long gãi đầu. Còn có thể như nào? Người đã nói là quá trình rồi, còn hỏi ta làm như thế nào? Đương nhiên là tiếp tục. Tiếp tục chửi, ra sức chửi. Chửi chết Tạ Tiểu Đa và Lý Thành Long. chửi chết hai tên khốn kiếp này, làm cho chúng hối hận, để chúng xin lỗi, khiến chúng phải trả giá. Hả? Hả có gì mà hả? Tả Tử Đa hừ một tiếng. Những bài đăng về giáo chủ và kiếm vương, từ đầu đến cuối không phải do hai ta làm. Hơn nữa xét từ những manh mối này, có lẽ là do Ngô gia và Cao gia làm. Nước có nguồn, cây có cội, nhân quả không chừa một ai. Có mưu đồ khác hay không, hai ta không biết, không muốn quan tâm. Nhưng có thể nhân cơ hội này quay rối toàn bộ sự việc, không hẳn là một chuyện tốt. Về phần bị mắng như vậy, chỉ cần không xem máy tính, có long trời lở đất thì làm sao? Hơn nữa cũng không dính líu đến công kích cá nhân, không đáng nói. Chẳng có gì to tát. Tạ Tiểu Đa không thèm để bụng. Đêm đó, Cổ Tề nhận được một tin nhắn từ ông chủ. Làm tốt lắm. Tổng giám đốc Cổ đương nhiên không biết lúc ông chủ gõ ba chữ này đã nghiến răng nghiến lợi ra sao. Ba chữ khiến tinh thần của tổng giám đốc Cổ phấn chấn hẳn lên. Xem ra, ông chủ cũng đang chú ý đến các xu hướng trên mạng. Đây là khẳng định của ông chủ. Đột nhiên, toàn bộ công ty cảm thấy mình đã đi đúng phương hướng. Một tên lén lút tự đắc nói. Ta nói ra tay từ trên người kiếm vương và giáo chủ đâu có sai, thấy chưa? Muốn tuyên truyền cái gì, nhớ kỹ một chút, gây ra tranh cãi trước, sau đó mới đưa mọi chuyện vào trong tiết tấu. Khi bắt đầu tranh cãi rồi, chỉ cần dẫn dắt hướng đi cho dư luận, chuyện gì không thể đều có thể. Huống hồ tất cả những tài liệu bên chúng ta, tất cả các nhân vật, toàn bộ đều tràn đầy năng lượng tích cực. Tự khắc sẽ chiếm giữ công lý, chiếm giữ đạo nghĩa. Bên đó muốn khiêu chiến với chúng ta sao? Không có cửa đâu. Đặc biệt là hai đứa nhóc kia còn là học sinh của Tiềm Long. Sẵn đã thế yếu, chắc chắn khó mà trở mình. Chỉ là tội cho hai đứa này, mới có chút tuổi mà đã chịu đựng những lời chỉ trích không cần thiết như vậy. Nhưng cũng đáng lắm. Tiếp theo phải làm gì đây? Tiếp theo vẫn là tiếp tục chửi kiếm vương, tiếp tục chà đạp quan điểm cơ bản của giáo chủ. Sau đó hãy kịp thời tập trung sự chú ý vào các thần tượng, tạo ra vài sự hiểu nhầm thích hợp. Chính là, những người của chúng ta thật ra là vài tổ chức fan hâm mộ của Minh Tinh có lượng truy cập cao. Sau đó thấy một học sinh bình thường có nhiều lưu lượng truy cập hơn người nổi tiếng không quen mắt. Như vậy đủ để kích động thêm một làn sóng tranh cãi, khiến cho chủ đề cứ liên tục hot. Đợi đến khi hai bên xung đột đến một mức độ nhất định, đó chính là thời điểm thích hợp để chúng ta nhập cuộc. Trước tiên, dùng tin bùng nổ để bác bỏ mấy tin đồn, hấp thu sức chiến đấu của cả hai bên, đưa vào tiết tấu mà chúng ta đã định sẵn. Mọi chuyện từ khắc sẽ theo logic, thuận buồm xuôi gió. Như vậy, chiến lực có thể tăng lên gấp bội. Tiếp theo, hãy thu thập những câu chuyện có thể khiến cho người ta nghe mà rơi nước mắt, phấn chấn tinh thần, rung động tâm hồn. Đến lúc thì làm rầm rộ thêm một màn, khuấy động bầu không khí thành nhiệt liệt và cao trào hơn. Sau đó tập trung thêm mấy chuyện về các vị tiền bối năm xưa, mấy chuyện như kiểu họ đã yêu mến và che chở cho những người thường ở đại lục ra sao. Giai đoạn này mấy vị tiền bối đó không nhất thiết phải là tiền bối ở cao võ Tiềm Long, nếu không sẽ dễ để lại dấu vết. Trong giai đoạn đầu cố gắng làm đại chúng trên mạng đồng lòng, khuếch đại thanh thế để cho mọi người cảm kích. Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, dưới mỗi một bài báo đều có thể gắn quảng cáo thu phí. Đây là phần lợi nhuận chính của công ty. Nếu công ty không kiếm tiền thì còn làm cái nồi gì? Những việc này đương nhiên do ban công tác quần chúng xử lý. Đợt quảng cáo đầu tiên nên sử dụng các dụng cụ tập thể dục, còn các xưởng sản xuất dụng cụ sẽ phục vụ cho việc tập luyện thể chất của con người. Như vậy. Kế hay. Không thể không nói, công ty mà Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long nhắm mắt tạo nên lại toàn tập hợp những nhân tài. Trước khi bắt đầu, đã có người đi khắp nơi kêu gọi tài trợ, nhân viên công tác, ngủ nghỉ. Những điều này đều phải mất tiền đúng chứ. Còn mấy thứ này, ngươi ngại gì mà không tài trợ một chút? Lợi ích sao? Phí lời, không có lợi, kêu người tài trợ mà làm gì? Người có thể thu được. Ngày nay, các loại phí quảng cáo cũng được thu rất nhiều. Các sân chơi lớn, các trang mạng lớn, khi bạn chuyện tiến vào chiếm giữ, bên đây bạn cẩn thận từng ly từng tí, kết quả bên kia đồng ý rất vui. Cứ làm đi, không cần phí thủ tục, không cần bất kỳ phí gì, chỉ cần kiếm được thì đều là của các người, càng nhanh thì càng tốt. Cứ như là xin người của Tả Soái vào cổng trang web của thân, rồi đăng một cái gì đó, cuối cùng toàn bộ trang web ra sức phối hợp, biểu ngữ được kéo lên rất nhiều, một làn tuyên truyền choáng ngợp. Với nhịp điệu như vậy, đừng nói đến tổng giám đốc Cổ Tề của Tả Soái, ngay cả những người chuyên làm vu khống thâm niên này, cả đời cũng chỉ được hưởng đãi ngộ tiêu chuẩn cao cấp này một lần. Trong nền kinh tế Internet hiện nay, các kênh quảng bá thế này chính là vua. Nhiều người kinh doanh trang web muốn vào làm chút việc gì, phí phải thu 7-8 phần lãi gộp của ngươi trước tiên. Đầu giống bây giờ, một chút tiền cũng không bỏ ra, đã vào được rồi. Sau khi vào chính là đãi ngộ của VIP. Các loại quảng cáo sẽ ào ạt lao tới ngươi. Một bài viết, chớp mắt sẽ có hàng trăm triệu lượt nhấp chuột. Cái này há chỉ là tuyệt vời, mà là tuyệt vời hơn cả chữ tuyệt vời. Tất cả những người có lòng đều đang tìm công ty giải trí truyền hình điện ảnh này của tả soái. Nhưng tìm đi tìm lại, danh tính, lai lịch và thân phận toàn bộ rất là bình thường, hoàn toàn không có điểm nào đáng chú ý. Nhưng chỉ là một gánh hát rong, thì làm sao mọi chuyện đều thuận lợi như vậy được? Vô số công ty trong ngành đều chú ý tới công ty mới tái hòa nhập này, nhưng nó lại giống như quả cầu tuyết, chỉ trong một đêm đã rơi từ đỉnh núi cao nhất xuống, dần dần hình thành thanh thế. Rõ ràng toàn bộ quá trình đều bị mọi người thấy hết, nhưng lại càng đăng những thứ khiến người khác không thể hiểu. Thế giới này có phải đã thay đổi quá nhanh không? Trong tối hôm nay, Tả Tiểu Đa kìm nén lần thứ 16, Lý Thành Long cũng đã áp chế thành công lần thứ 5, còn Diệp Trường Thanh là một lần nữa hộ pháp trong bí mật. Các học sinh lớp 1 vẫn đang tính kế đánh úp lẫn nhau, bất kể nhìn như nào, đó cũng là một đêm vô cùng bình thường. Nhưng chính vào buổi tối hôm đó, khoảng 1 giờ sáng, trong khi Hiệu Phó Cao đang trong văn phòng trực ban thì bị đánh lén, bị trọng thương. Không dễ gì mới giữ được cái mạng, nhưng bản thân thì hôn mê bất tỉnh, mất hết nhận thức. Lúc chiến đấu chỉ nghe thấy Hiệu Phó Cao hét lên trong sự căm uất. Sắc mặt của ta thay đổi ư? Sắc mặt ta thay đổi từ khi nào? Hạng cung nhân, người đừng có bắt nạt người quá đáng. Dựa vào cái gì mà ta phải giải thích với người? Hạng cuồng nhân, rốt cuộc người muốn như nào? Hạng cuồng nhân, người dám hạ độc thủ như vậy? Hiệu Phó Cao đang gầm thét, còn có một giọng nói điên cuồng hét lên trong cổ họng, từng lời như những con rồng bạc bay lượn. Hai đại cao thủ, mỗi người dốc toàn lực, liều mạng chiến đấu. Không khí của trận chiến ác liệt đến mức cả khuôn viên trường đều nghe. Cuối cùng, Hiệu Phó Ngô phải đến mà hét. Dừng tay! Vừa nói hắn đã muốn xông lên trợ thủ tách hai người ra. Tiếc rằng Hiệu Phó Cao lúc này đã bị thương nặng, toàn thân bê bết máu. Nếu không cố dốc những hơi thở cuối cùng, có lẽ chẳng khác gì một người chết. Bóng hình vạm vỡ ở phía đối diện, vụt một cái liền biến mất, không nói một lời. Đừng đi! Lão Hạng, là ngươi sao? Tiếng hét của Hiệu Phó Ngô làm rung chuyển cả bầu trời đêm. Không có câu trả lời nào từ phía bên kia, như thể hoàn toàn không nghe thấy. Lúc này Hiệu Phó Cao bị đánh úp, vết thương quá nặng nên đã rơi vào tình trạng hôn mê cực độ, mất hết nhận thức. Những vết thương là thật, một chút cũng không giả. 4 giờ sáng, tất cả các liên can cấp cao của Cao Võ Tiềm Long đã tập hợp lại để bắt đầu một cuộc thảo luận về vụ đánh lén lần này. Hiệu Phó Ngô làm loạn trước tiên, chỉ mũi dùi vào Hạng cuồng nhân. Ta muốn hỏi Hiệu Phó Hạng, rốt cuộc muốn như nào? Người muốn làm cái gì? Hiệu Phó Cao đắc tội gì với người? Đến mức phải hạ thủ nặng như vậy? Có hận thù sâu đậm gì mà phải lấy mạng của người khác? Hiệu Phó Ngụy ở một bên cũng lạnh lùng mở miệng, tăng thêm độ nghiêm trọng. Hôm đó, lúc bắt vấn Đạo Minh, Hiệu Phó Hạng nói câu đó ta cũng đã nghe. Nói rằng sắc mặt của Hiệu Phó Cao thay đổi rồi. Vậy nghĩ là trong lòng có âm mưu đen tối. Nhưng không biết, Hiệu Phó Hạng đã tìm ra âm mưu gì? Hạng cuồng nhân tức giận đập bàn. Các người là có ý gì? Muốn đổ hết tội lên đầu ta sao? Nói cho các người biết, việc này không phải là ta làm. Mấy vị hiệu phó cùng nhau cười ha ha, vẻ mặt hờ hững. Hiệu trưởng Diệp, ngươi là hiệu trưởng của một trường, xin ngươi đưa ra ý kiến. Diệp Trường Thanh nhíu mày, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt, gương mặt thỉnh thoảng ửng đỏ từng cơn. Có thể thấy sự dày vò của giai đoạn này khiến tâm mạch của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Văn Hành Thiên đứng lên, lạnh lùng nói. Hiệu Phó Ngô, ta càng nghe càng thấy mơ hồ. Chưa cần nói đến vì sao Hiệu trưởng Diệp phải đưa ra ý kiến về việc này với ngươi. Bản thân chuyện này ta chỉ hỏi một câu. Các ngươi dựa vào cái gì mà nói chuyện này do Hiệu Phó Hạng làm, chứng cứ đâu? Tiếng động của đêm hôm đó có ai nghe thấy hay không? Hiệu phó Cao đã gọi tên của Hạng Cuồng Nhân rất rõ ràng ư? Chẳng lẽ hiệu phó Cao dùng cái mạng già của hắn để vu khống cho Hạng Cuồng Nhân sao? Đừng có xàm, đây tính là loại chứng cứ gì? Văn Hành Thiên không hề khách sáo mà mắng lại. Vậy đêm nay ta cũng ra ngoài hét lên một tiếng rằng hiệu phó Ngô đánh ta. Như vậy là có thể cho hiệu phó Ngô có tội sao? Hãm hại người khác là dễ dàng như vậy ư? Thứ ta muốn bây giờ là chứng cứ. Nhân chứng, vật chứng, bằng chứng cứ xác thực, có hay không? Nếu không có chứng cứ thì cút hết ra đi. Ai làm chậm trễ việc dưỡng thương của hiệu trưởng, một người ta cũng không bỏ qua. Văn Hành Thiên, người nói chuyện kiểu gì vậy? Người nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Như nào, ta nói chuyện không được sao? Nghe không có ổn hả? Vậy tối nay người cũng hét lớn một tiếng là bị Văn Hành Thiên ta đánh đi. Văn Hành Thiên cười giễu. Ta nói cho người biết, dưới tay ta trước giờ không có nhân chứng sống. Nếu người muốn thử một lần, ta cũng không để bụng. Một chút cũng không để bụng đâu. Lúc bàn chính sự, sao không thấy các người đông đủ như vậy? Ngoài trừ loại việc bẩn thỉu thế này, các người là rất hăng hái. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng mọi người đều biết rõ. Đừng nghĩ, dở chút thủ đoạn thì có thể qua mắt người khác. Một đám lười biếng không làm được cái tích sự gì. Trừ cái kiểu bắt bóng bắt gió, dở thủ đoạn vu oan hãm hại người khác. Các người còn có thể làm được gì? Có thể có tiền đồ một chút không? Từng người các ngươi dù sao cũng là cấp cao hữu danh vô thực của Cao Võ Tiềm Long. Có tuần ti trật tự chút được không? Văn Hành Thiên càng lúc càng hung bạo, chừng như đang lớn tiếng mắng chửi. Hạng Cuồng Nhân làm ra loại chuyện như vậy, chẳng lẽ bọn ta còn không được nói? Hiệu phó ngồi đáp. Ngươi không hiểu tiếng người hay sao? Ta bảo các ngươi đưa ra bằng chứng. Văn Hành Thiên đập bàn. Ngươi hét cái gì? Chứng cứ đâu? Xã hội bây giờ phải có chứng cứ, không có chứng cứ xác thực. Hiệu phó Ngô, có tin ta kiện ngươi tội phỉ báng hay không? Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến Văn Hành Thiên ngươi? Hiệu phó Ngô vô cùng tức giận. Người ta hỏi là Hạng Cuồng Nhân, ngươi có thể thay mặt cho Hạng Cuồng Nhân được sao? Vậy thì Cao Chí Vân bị đánh lén, liên quan gì tới ngươi? Cần ngươi nhảy ra nói hả? Ngươi có thể đại diện cho Cao Chí Vân được không? Văn Hành Thiên đập bàn. Ngươi nhảy ra thế nào thì ta nhảy ra thế nấy. Ngươi có phục không? Không phục thì ra đây để ta dạy cho ngươi biết. Yên lặng đi, tất cả đều yên lặng đi. Diệp Trường Thanh vỗ vỗ bàn, khó khăn lắm mới nói được một tiếng. Theo sau là một ngụm máu lập tức phục lên tấm lụa trắng. Nhưng sau khi phun ra ngụm máu này, ngược lại tinh thần lại phấn chấn áp chế mọi người. Thế nhưng mọi người đều biết rõ, vết thương cũ lâu năm của Diệp Trường Thanh là ở tâm mạch. Phun ra một ngụm máu tích tụ trong lòng tất nhiên có thể làm xoa dịu. Nhưng hậu quả sâu xa hơn là khiến cho tâm mạch càng thêm nghiêm trọng. Có thể nói đây là hành động cực đoan nhất, uống thuốc độc để làm dịu cơn khát. Hiệu trưởng! Văn Hành Thiên sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này. Ta không sao. Mắt thường có thể thấy sắc mặt của Diệp Trường Thanh đã hồng hào trở lại. Hắn cười nhạt nói. Về việc hiệu phó Cao bị đánh lén, ta chỉ nói hai câu. Mọi người đều ngồi ngay ngắn chờ Diệp Trường Thanh đưa ra ý kiến. Ta rất buồn khi biết hiệu phó Cao bị đánh lén với tư cách là hiệu trưởng của Cao Võ Tiềm Long. Điều này giống như một sự nguyền rủa, những xui xẻo lũ lượt kéo đến, không hẹn mà tới. Diệp Trường Thanh nói. Nhưng nói đến có phải hiệu phó Hạng hạ thủ hay không? Điều này vẫn cần phải tìm hiểu rõ ràng. Bởi vì khi sự việc vừa xảy ra, hiệu phó Hạng đã tìm đến chỗ ta rồi. Lúc đó hiệu phó Hạng đã nói với ta rất rõ ràng rằng việc này không phải hắn làm. Như vậy bây giờ có một vấn đề, đó là hiệu phó Cao nói việc này do hiệu phó Hạng làm, còn hiệu phó Hạng lại khẳng định rằng mình không hề làm việc này. Đây thực ra là một câu hỏi rất rõ ràng và đơn giản. Cái gọi là bắt gian tại giường, bắt trộm tận tay. Người nói là hắn làm, thật sự nên đưa ra chứng cứ. Mặt khác, hiệu phó Hạng nói rằng không phải bản thân hắn làm, cũng xin vui lòng đưa ra bằng chứng. Nói suông bằng miệng, thật sự không có căn cứ, không đủ tin cậy, hai bên đều như nhau. Bất luận bằng chứng, nhân chứng, vật chứng, phải dựa vào chứng cứ mới có uy tín. Không biết ta nói như vậy, các vị có phản bác gì không? Diệp Trường Thanh ho khan một tiếng nói. Chuyện này nhất định phải công khai, công bằng, chính trực. Bất kỳ bên nào không còn lời để nói, tất nhiên sẽ lòi ra mặt chuột, chân tướng sẽ rõ ràng. Trên mặt của Hiệu Phó Ngô lộ ra một nụ cười. Nói cách khác, chính là dựa vào chứng cứ để nhận định thật giả hay sao? Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, chính là tranh chấp có chứng cứ. Vậy thì tuy rằng Hiệu Phó Cao đã hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn đã gọi tên Hiệu Phó Hạng rất rõ ràng trong trận ác chiến khi trước. Đây nên được coi là nhân chứng, cũng là bằng chứng. Ngược lại Hiệu Phó Hạng ngươi một mực khẳng định không phải là ngươi. Vậy hãy đưa ra chứng cứ, ngươi không có mặt tại hiện trường đi. Hiệu Phó Ngô nói. Hạng Quần Nhân tức giận tới mức bộ râu trên mặt run rẩy. Hắn tính là chứng cứ gì? Mở miệng ra là có thể vu khống cho ta sao? Lẽ nào ta không thể nói cái gì? Bây giờ ta nói năm đó uống say khống chế không tốt. Thật ra ta là cha ngươi. Ta nói vậy ngươi cũng tin sao? Hạng Quần Nhân. Hiệu Phó Ngô giận tím mặt. Ngươi! Nói càng nói bậy như vậy thì có đạo lý gì? Đây là lời ta nói, rất nhiều người đã nghe thấy rồi, ngươi có nhận không? Hạng Cường Nhân khịt mũi khinh bỉ. Chỉ dựa vào một câu nói của hắn, người khác nghe thấy là trở thành chứng cứ. Cái suy nghĩ nhảm nhí gì đây? Lão Cao hiện nay còn hôn mê chưa có tỉnh. Nhưng lời mà hắn hét lên, rất nhiều người đã nghe. Đây là sự thật không thể chối cãi. Việc hắn bị trọng thương cũng là sự thật. Đương nhiên, nếu người có thể khiến hắn tỉnh, hắn đưa ra chứng cứ trước cũng được. Hiệu Phó Ngô thản nhiên nói, ta nghĩ cho dù Hiệu Phó Hạng năng lực uyên thâm, nhưng dấu vết mà Bá Vương Kích để lại không thể nào biến mất hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn được đâu. Văn Hành Thiên cũng thản nhiên nói, Hiệu Phó Ngô ăn nói cho cẩn thận vào. Sao ngươi dám khẳng định vết thương đó là do Bá Vương Kích gây ra? Hiệu Phó Ngô cười giễu. Đánh đêm chỉ cần một chiêu Bá Vương Kích từ xa, bá đạo vô cùng. Vết tích để lại so với những cách tấn công khác là có sự khác biệt rất lớn. Cho dù đổi vũ khí thành rìu, lẽ nào tra cứu căn bản tra không có ra. Vương Bá Tâm Pháp là dễ dàng làm giả như vậy sao? Văn Hành Thiên nheo mắt nói. Rìu thì là rìu. Nói nó để lại dấu vết như vậy. Mọi người đâu phải trẻ con. Đã cố ý làm việc đó thì chiêu gì mà không thể bắt chước. Hơn nữa nếu như vậy thì không có ý nghĩa. Chứng cứ là chứng cứ, đừng có lôi Bá Vương Kích Bá Vương Chùy gì ra, thật là nực cười. Này, Văn Hành Thiên! Hiệu Phó Ngô đập bàn, đứng dậy. Ý ngươi là gì? Hạng Quần Nhân câu giờ không đưa ra chứng cứ, tự chứng minh mình trong sạch. Văn Hành Thiên ngươi là liên tiếp nhảy ra quấy nhiễu. Ta biết các ngươi kết bè kết phái, nhưng đây là Cao Võ Tiềm Long, không phải nơi mà các ngươi kéo bè kéo cánh. Diệp Trường Thanh ho một tiếng, cầm tách trà lên uống, ánh mắt như dòng điện lạnh, liếc nhìn Hiệu Phó Ngô từ sau tách trà. Cái tên này cũng dám mở miệng nói rất hay. Hiệu Phó Vệ ho một tiếng, giảng hòa. Hiệu Phó Hạng à, nếu đã nói không phải ngươi làm, thì hãy đem chứng cứ ra. Chỉ cần chứng cứ của ngươi là thật và đáng tin, mọi người tự khắc sẽ không còn gì để nói. Cần gì phải nổi trận lôi đình, tranh biện không ngừng như vậy. Mọi người à, bớt giận đi. Hạng Cường Nhân hừ một tiếng nói. Về Tiếu Thanh, bớt hả hê lại đi, người cũng chẳng tốt lành gì. Chẳng phải muốn chứng cứ hay sao? Ông đây có. Nói rồi hắn sải một bước dài ra ngoài cửa hét to. Lão Lôi, đại đầu, lại đây lại đây. Trong phòng, Hiệu Phó Vệ, Hiệu Phó Ngô, Hiệu Phó Lữ đều lộ ra vẻ dữ cợt trong ánh mắt. Nhưng mỗi người đều che giấu cẩn thận, không để lộ dấu vết, cúi đầu che đi ánh mắt. Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên đợi người nhưng lại không nhìn thấy. Dưới sự chờ đợi của mọi người, hai người đàn ông cao to bước vào. Hai người này tướng mạo giống nhau như đúc, như anh em sinh đôi. Nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể phân biệt được. Một người già hơn và một người trẻ hơn. Có lẽ là hai cha con, không phải là hai anh em. Tối hôm qua, đại đầu từ Thượng Kinh trở về. Hai cha con cùng ta uống rượu, vốn dĩ định đến Thương Thiên Nhất Phẩm. Kết quả đại đầu đã đặt trước khách sạn Chí Tôn, nên bọn ta đã đến đó. Hạng Cường Nhân lớn tiếng nói, hai cha con đại đầu là nhân chứng của ta, và chủ khách sạn Chí Tôn cũng là nhân chứng của ta. Bọn ta đã uống đến 2 giờ sáng, cả ba người đã uống hết 17 hũ túy bắt đấu. Còn lúc đó, người họ Cao sớm đã bị khiêng vào khoang điều dưỡng. Nhân chứng vật chứng như này đã đầy đủ hết chưa? Hạng Quần Nhân cười to. Diệp Trường Thanh cùng những người khác đều quay đầu nhìn hai cha con. Lôi Đại Đầu cười chắp tay nói. Đều là người quen, Lôi Mỗ sau khi ra khỏi Phong Hải đều sống ở Thượng Kinh, ngày nay làm việc tại Cao Võ Vân Đoan ở Thượng Kinh. Tuy rằng không tham gia giảng dạy, chỉ là nhân vật hậu cần, suy cho cùng không bằng các vị ở đây tu vi uyên thâm, trình độ võ đạo cao thâm, nhưng cũng được coi là nhân viên của Cao Võ Vân Đoan. Phần này không ai phản đối chứ. Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Người có cái gì thì cứ nói thẳng ra đi. Lôi Đại Đầu cười nói. Ý của ta là, ta làm nhân chứng, chắc các vị sẽ tin tưởng ta mà. Hiệu Phó Ngô cười đáp. Lôi huynh, mọi người đều là người quen bạn cũ, không cần vòng vo mà làm gì. Mau chóng làm rõ sự việc. Người nói thì mọi người tự khắc sẽ tin tưởng thôi. Lôi Đại Đầu cười ha ha. Tối hôm qua, ta thật sự có hẹn với Hạng huynh đi uống rượu ở khách sạn Chí Tôn. Chỉ có ba người, ta, con trai ta và Hạng huynh, ba người bọn ta. Mọi người ngồi ngay ngắn bất động. Hạng Cung Nhân hai mắt sáng rực, cười lớn. Thế nào? Tên họ Ngô kia, còn lời nào để nói không? Hiệu Phó Ngô thản nhiên nói. Ngươi vội cái gì? Ta còn chưa hỏi xong mà. Lôi huynh, dám hỏi bữa rượu này ngươi đã uống đến mấy giờ? Lôi Đại Đầu trả lời rất vui vẻ. Uống đến 11 giờ đêm. Bữa rượu này thật sự là sảng khoái. Hiệu Phó Ngô và Hiệu Phó Vệ bắt đầu cười chế nhạo. Hiệu Phó Cao bị tấn công vào lúc 1 giờ đêm. Vậy thì thời gian 11 giờ đêm sau khi uống rượu xong, không có ai làm chứng. Thân hình vạm vỡ của Hạng Cuồng Nhân bất ngờ co cứng, chậm rãi quay đầu, ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn về Lôi Đại Đầu. Bên đó Hiệu Phó Ngô tranh thủ truy hỏi. Uống đến mấy giờ? Ta nghe không rõ. Là 11 giờ. Lôi Đại Đầu vẻ mặt bối rối. Sao, thời gian này ta còn có thể nói dối ư? Tối hôm qua uống rượu hơn 4 tiếng đồng hồ. Tử lượng của Hạng huynh quả nhiên là... Hạng Cung Nhân không thể nào tin, nhìn chăm chăm người bạn lâu năm của mình. Lão Lôi, người nói mấy giờ? Thì 11 giờ. 11 giờ. Chẳng phải người nói bây giờ Phong Hải đang không ổn định, có quá nhiều việc, cần phải về sớm chút sao? Lôi Đại Đầu không biết giải quyết thế nào. Sao? Lão Hạng, người... Hạng Cung Nhân gật đầu chán nản. Lôi Đại Đầu, tình bạn 300 năm, ta tưởng rằng 300 năm tình bằng hữu chỉ có mình ngươi. Tới đây chấm dứt rồi. Ta thật sự rất hứng thú muốn biết, rốt cuộc ngươi đã nhận được lời lộc gì mà nói như thế này. Lôi Đại Đầu ngây người, trong lòng đột nhiên nổi giận. Lão Hạng, ngươi có ý gì? Ta có lòng tốt tới làm chứng cho ngươi. Ngươi làm chứng cho ta sao? Hạng Cuồng Nhân nheo mắt, thản nhiên nói. Ta hỏi lần cuối, chúng ta uống đến mấy giờ? Lôi Đại Đầu đập bàn mà gầm. Người có hỏi ta 100 lần thì vẫn là 11 giờ. Hạng Cuồng Nhân tâm can như vỡ vụn, hắn cười khổ. Được, được rồi. Hôm nay ta rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là bạn bè. Hiệu Phó Ngô xem bọn họ rồi bắt đầu cười mỉa mai. Hạng Cuồng Nhân, cố làm ra vẻ thì có tác dụng gì? Sự thật đã rõ, còn có gì để chối cãi hay không? Hạng Cuồng Nhân ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ta có rất nhiều thứ để chứng minh cho mình. Người đâu đem máy chiếu tới đây? Kêu lớn một tiếng. Ngay lập tức, Hạng Cuồng Nhân lấy ra một vật nhỏ trong túi áo. Hóa ra là một chiếc đĩa CD nhỏ gọn. Thật sự cho rằng ông đây nhốt mình ở nhà 20 năm là sống uổng hoài vô nghĩa hay sao? Ta cũng biết công nghệ cao. Ông đây thật sự có chứng cứ. Là ở đây. Hạng Cuồng Nhân khích khích cười giễu, sau đó nhanh chóng kết nối máy chiếu. Lão Hạng, ý người lạ. Lôi Đại Đầu thay đổi sắc mặt. Cút mẹ nhà ngươi đi. Hạng Cuồng Nhân nghiến răng nghiến lợi chửi. Ngươi là cái thá gì, còn dám gọi ta là Lão Hạng. Mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn đi, đây là gì? Hình ảnh mà máy chiếu hiện lên chính là trước cửa khách sạn Chí Tôn. Hai người chắp tay sau lưng, đứng ở hai đầu. Hạng Cuồng Nhân từ xa sải một bước dài đến gần và cười to. Đại Đầu, lúc trở về cũng biết tìm ta, coi như tiểu tử nhà ngươi vẫn còn có chút lương tâm. Sau đó cả ba cười lớn và cùng nhau vào khách sạn. Hình ảnh dừng lúc đồng hồ ở đại sảnh của khách sạn chỉ 6 giờ 47 phút. Lôi đại đầu, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Có phải hình ảnh chiều hôm qua chúng ta vừa gặp mặt không? Nếu ngươi còn tiếp tục chối cãi cũng không sao. Trước cửa hai bên vẫn còn có vài người quen. Ta tin là tình hình của đêm hôm trước họ vẫn còn nhớ chứ. Có nên kêu bọn họ tới không? Lôi đại đầu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hiện ra vẻ hoang mang lo lắng. Hiệu phó Ngô thay đổi ánh mắt, tức giận nói. Hàng cuồng nhân, ngươi đang giở trò gì? Ông đây đang giở trò gì? Đừng có nóng, xem tiếp đi. Xem xong chẳng phải là biết rồi sao? Hạng quần nhân cười nhạo rồi liên tiếp tua một đoạn. Hình ảnh chuyển đến trong phòng khách sạn. Và thứ khiến mọi người chú ý tới nhất là chiếc đồng hồ treo trong phòng từ đầu đến cuối của đoạn băng. Ngược lại ba người đang nâng ly nói chuyện ở góc khá khó nhìn, nhưng vẫn đủ rõ ràng. Lúc này chỉ nghe hạng quần nhân nói một câu. Trong nháy mắt, đã là 11 giờ 20 rồi. Khoảng thời gian vui vẻ quả thật trôi qua rất nhanh. Rượu vẫn còn uống chưa hết nữa mà. Lôi đại đầu cười ha hả. Chưa uống cạn, vậy thì tiếp tục uống. Quan tâm mấy giờ mà làm gì? Lẽ nào lão hạng chưa có xin nghỉ sao? Ta không tin, ngươi cùng ta uống rượu còn cần phải xin nghỉ đâu. Hạng cường nhân cười lớn như sấm. Nói nhảm, tiếp tục uống đi. Uống cho tới cạn, nhất định phải uống cạn. Thời gian trôi qua, bầu không khí trên bàn rượu ngày càng cuồng nhiệt. Chỉ thấy hạng cuồng nhân có vẻ đã uống say rồi, chỉ vào đồng hồ trên tường, rồi cười ha ha. Mẹ nó, sao cái đồ chơi này cứ chuyển động hoài? Lẽ nào ông đây say rồi, đây là mấy giờ? Ta nói là 1 giờ, người nói xem ta nói đúng không? Lôi đại đầu cười to. Nè nè, người đâu có say, chính là 1 giờ, chưa say, cứ uống tiếp đi. Lại thêm một canh giờ trôi qua, hai mắt của hạng cuồng nhân chập chờn, đầu thì gật gật. Bây giờ là mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Mẹ cái, ông thấy cái đồng hồ này không có đúng, bây giờ là 2:30 rồi đúng chứ? Lôi đại đầu khẳng định. Đã 2:30, hạng huynh, hai chúng ta uống thêm 2 bình nữa rồi kết thúc. Không biết người thế nào? Ta thì uống cạn rồi, nếu uống thêm chắc là sẽ nôn ra mất. Được. Cứ như vậy đến 3:20, bữa rượu này rốt cuộc cũng uống xong. Hạng quần nhân mơ hồ tựa vào ghế. Lôi huynh, hôm nay thật là sảng khoái. Ta cũng thấy sảng khoái. Lôi đại đầu cười ha hả. Hạng quần nhân tạm thời ấn nút ngừng, hình ảnh dừng. Quay đầu ánh mắt như mắt đại bàng nhìn lôi đại đầu. Bây giờ, ngươi còn lời nào muốn nói hay không? Sắc mặt của lôi đại đầu tái nhợt như tờ giấy. Mọi người đều đã nghe thấy rồi. Từ đầu đến cuối đều là ngươi hỏi, ta phối hợp với ngươi nên nói đại thôi. Thực tế là chiếc đồng hồ trong phòng đã hư rồi. Nếu không tin, chúng ta có thể tìm ông chủ và quản lý của khách sạn để mà hỏi. Tìm bọn họ để hỏi. Để bọn họ đồng tình với lời nói của ngươi sao? Hạng cuồng nhân cười lớn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa. Không cần tìm bọn họ nữa. Bọn họ đã tới tìm ta rồi. Chưa kịp dứt lời thì một người trọc đầu bước vào. Người này cơ thể cao to, mặt vuông tai to, dáng vẻ khí phách. Chỉ là một sợi tóc trên đầu cũng không có, khiến tổng thể hình ảnh bị trừ đi một chút điểm. Thế nhưng ánh mắt của hắn uy nghiêm như dòng điện lạnh, liếc nhìn mọi người. Người này chính là Tổng cục trưởng Cục Tinh Thuẫn của khu vực Trung Nguyên, Tưởng Văn Châu. Đằng sau Cục trưởng Tưởng còn có 2 người áo đen, cũng mặc đồng phục của Cục Tinh Thuẫn. Kết thúc tập 110 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.